bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 593, họa thủy chảy về hướng đông, 16. gocchuyenaudio.com. Sau giấc ngủ trưa, Thiên Đồng hầu hạ Đào Tiểu Vi dùng chút ít tổ yến. Mấy người hầu bên ngoài đang lúc bận rộn quét dọn, đợi Đào Tiểu Vi ăn xong, đã lục tục lui ra ngoài. Thiên Đồng đang gọt trái cây cho Đào Tiểu Vi, không đồng ý nhìn cuốn sách trên tay Đào Tiểu Vi. Vương Phi, lúc này ngài cũng không thể mệt nhọc quá. Bà mụ không phải nói, nữ nhân có thai ánh mắt vô cùng yếu ớt. Trong khoảng thời gian này chúng ta có thể không cần đọc sách mới thật là tốt. Aida, nếu tiếp tục như vậy ta đều nhanh buồn đến ra bệnh nha. Thiên Đồng tốt, ngươi cho ta xem có sao. Con có, về phía gia phải kiên quyết giữ bí mật, một chữ đều không cho nói. Nếu để cho Nhan Hi biết, 100% sẽ đối nàng không nương tay. Lần trước không cẩn thận làm hài tử mất. Mặc dù Nhan Hi ngoài mặt không nói thêm gì, tim của hắn nhưng vẫn đau đớn. Kể từ bây giờ đều trông gà hóa quốc, áp lực trên người hắn nếu so với Đào Tiểu Vi thì lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Lạnh đến nhìn không ra đầu mối, để cho người khác lầm tưởng hắn không để ý như vậy. Thiên Đồng buồn cười lắc đầu, nương nương, ra sáng nay vừa lúc cũng nô tì. Ngài nói không thể để cho ngài đọc sách, cũng ít chơi thuật dịch dung. Nếu như Vương Phi nhàm chán chúng ta đến chỗ nhị Vương Phi chơi một chút. Hai người đều là bảo bối trong Vương Phủ, không thể ra nửa phần không may, là ra quá khẩn trương. Không có chuyện gì đâu. Thiên Đồng nhìn Đào Tiểu Vi bộ dáng không để ý, trong đầu cũng không quên được mấy lời hôm qua. Vị hôn phu cửu đỉnh nói với nàng. Tên nam nhân ngu ngốc kia xưa nay tuyệt đối sẽ không đem chuyện như vậy nói với nàng. Lần đầu tiên mở miệng tất nhiên không phải đơn giản chỉ là nói như vậy. Thiên Đồng hiểu, hắn là muốn bảo nàng không tiếng động nói cho Vương Phi đề phòng. Không thể để cho người có mưu tâm chen vào. Thiên Đồng nhớ mang máng ở hoa cốc đã trông thấy Tô Bối Nhi bộ dáng phiêu phiêu tiên tử. Vô luận nam nhân hay nữ nhân đều rời mắt không được mà nhìn mỹ nhân. Trong trí nhớ Thiên Đồng, Vương Phi nhà mình ra cũng chỉ có Tô Bối Nhi là xinh đẹp không giống người trần. Hôm nay ả ra đối với Hoàng thượng sinh lòng mơ ước. Thậm chí còn tự đưa thân vào cung. Bây giờ còn nghe nói giả bộ bệnh. Thật đúng là nên nghĩ biện pháp nhắc nhở Vương Phi một chút. Không nên bị người khác chen chân vào. Cách chương.